Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 135, để cho chạy. Đây chính là chỗ đó. Hành âm thanh như đinh sắt xẹt qua pha lê, chói tai hơn nữa sắc nhọn. Hắn co quắp trên mặt đất, thân không thể động, nhưng hiện tại nhưng rốt cục có thể mở miệng nói chuyện. Hắn đột nhiên cảm giác thấy trước cái kia phiên dục tiên dục từ khổ ăn đáng. Con người đánh giá tất cả xung quanh. Đây là một cái không gian nhỏ hẹp. Ánh mắt có thể cùng địa phương. Chỉ nhìn thấy màu đỏ tươi màng ánh sáng lấp lóe ẩn hiện. Đây chính là chủ nhân bố trí phong ấn hạt nhân không gian. Jennifer chạm đến màu đỏ tươi màng ánh sáng. Cảm nhận được bên trong ẩn chứa đạo kia làm nàng run rẩy khí tức. Trong ánh mắt tiết lộ tham lam mà hoảng sợ ánh sáng. Ta cho rằng ngươi sẽ không dẫn ta tới nơi này. Hành nói, ta đương nhiên không muốn mang ngươi đến đây. Jennifer đột nhiên quay đầu lại. Trong đôi mắt bắn ra ngọn lửa màu đen. Nhìn chòng chọc vào Hành. Thế nhưng ngươi cái này con hoang. Ngươi chọc họa. Ta nhưng phải vì ngươi sát ít cốc. Hành trong mắt phẫn nộ lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức dùng nhàn nhạt giọng nói. Không ai từng nghĩ tới nơi này có cái cường giả. Xác thực rất mạnh. Jennifer không nhịn được sờ tay của chính mình cổ tay. Lập tức lại khinh thường nói. Có thể thế nào? Còn không phải là bị ta chơi xoay quanh. Hy vọng ngươi có thể vẫn duy trì tự tin. Hành nhắm mắt, lại, ánh mắt hắn rất đau. Jennifer khẽ cười một tiếng. Hãy chờ xem, con hoang, kế hoạch của ngươi chết trẻ. Mở mắt ra xem ta như thế nào đem bọn họ tất cả đều đùa chơi chết. À, ta sẽ vì chủ nhân vĩ đại lập xuống công huân. Ta phải nhận được không cùng ngang hàng ban thưởng, trở thành một vị lãnh chúa. Hành nghe vậy, trong lòng lộ ra một tia khát vọng. Nhưng cảm nhận được bên trong thân thể đạo phong ấn kia chính mình sức mạnh cường hãn. Nhất thời ủ rũ, triệt để nói không ra lời. Tạp vật môn răng rắc một tiếng mở ra. Kratos gian nan nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn thấy cái kia trước vì là hắn nói chuyện. Để cái kia tên lợi hại buông tha tính mạng hắn nhân loại thiếu nữ lén lén lút lút đi tới. Ashley nhẹ nhàng đóng cửa lại. Có chút kiêng kỵ. Lại mang theo từng tia một kỳ vọng, nàng đi tới Kratos bên người không xa, ngồi chồm hổm xuống, ngươi gọi Kratos thật sao? Kratos rên lên một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn nàng, ta nghĩ thả ngươi đi. SG câu nói tiếp theo, lập tức để Kratos càng làm đầu mất công sức nữ lại đây. Hả, ngươi có âm mưu gì? Kratos đầu óc xoay một cái. Quát lên, đừng nghĩ từ ta trong miệng đến bất kỳ tin tức gì. Nhân loại đáng chết, run rế, cút. SG kinh ngạc há miệng, bỗng nhiên nghĩ đến thường uy đối với người này xưng hô. Hắn quả nhiên là cái sa điêu, ta không muốn từ ngươi nơi này được cái gì. SG thở dài, chỉ là trong lòng ta có cái âm thanh nói cho ta. Ta nên thương hại ngươi, thương hại. Kratos kịch liệt giãy giụa lên, thật giống chịu đến to lớn sỉ nhục. Ta là Kratos, ta không cần bất luận người nào thương hại. Chết tiệt run rế, ngươi dám sỉ nhục ta. Cút, Ashley chỉ là tự mình tự nói. Ngươi ở lại chỗ này, thường nhất định sẽ giết ngươi. Mụ mụ nói thường là cái quả quyết tàn nhẫn người. Hắn tuy rằng bởi vì ta thỉnh cầu mà không có giết chết ngươi. Nhưng hắn đã đối với ngươi lòng sinh sát ý. Có một ngày nhất định sẽ giết ngươi. Ta không thể để cho ngươi chết. Nói chuyện, Ezio bỗng nhiên nhìn Kratos. Lộ ra một loại tuyệt đối không thể ở nàng cái tuổi này lộ ra mẫu tính hào quang. Ngươi đừng lên tiếng. Ta giúp ngươi vạch trần dây thừng. Ngươi từ đi cửa sau. Enzo hiện tại ở nhà bếp làm cơm. Dâu cùng Mai đang đánh trò chơi. Ngươi không lên tiếng, bọn họ không sẽ phát hiện ngươi. Kratos kinh ngạc, ngươi, Người thật sự thả ta đi. Hắn nói, không có âm mưu, ta có thể có âm mưu gì đây? Ashley thở dài, bắt đầu vì hắn tháo dây thừng tác. Người cẩn thận một chút, đừng làm ra động tĩnh, bằng không Enzo nhất định sẽ nắm lấy ngươi. Kratos rốt cục ngoan ngoãn, ra điều cũng có thông minh thời điểm, làm Ashley mở ra hắn nửa người trên dây thừng, quay lưng hắn vì hắn giải nửa người dưới dây thừng thời điểm. Trong lòng hắn sinh ra một luồng sát ý, muốn một phát bắt được cái kia nhỏ bé cái cổ, lập tức bẻ gãy, nhưng hắn lại thông minh một hồi, cảm thấy nếu như hiện đang giết chết nàng, có thể sẽ gây ra một ít động tĩnh, vạn nhất bị nhận ra được. Ân, có đạo lý, tuy rằng kẻ nhân loại này bé gái sỉ nhục hắn, nhưng làm trưởng xa kế, hắn dự định trước tiên thả nàng một con đường sống, chờ có cơ hội trở lại giết nàng. Chờ xem, trong mắt hắn hung quang lấp lóe. Ta Kratos xưa nay không cần người cứu, không cần thương hại, đây là đang làm nhục ta. Còn có cái kia hoang pha hầu tử, cuối cùng cũng có một ngày, ta gặp giết hắn, chuột rút lột ra, đem hắn treo ở trên đỉnh ngọn núi, để hùng ưng ngày ngày mổ nội tạng của hắn. Ác độc nguyền rủa, dây thừng triệt để mở ra. Kratos xem cũng không thấy Ashley một chút, nhảy lên đến vài bước đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng kéo cửa ra khâu, lén lén lút lút đánh lượng, lắc mình chạy ra ngoài. Ashley nhìn hắn rời đi, lộ ra vẻ tươi cười, lập tức lại lộ ra một tia nghi hoặc, ta đến cùng đang làm gì? Tại sao phải làm như vậy? Nàng nghi hoặc với hành vi của chính mình. Rồi lại mơ hồ cảm thấy cái kia chuyện đương nhiên. Lúc ăn cơm, Ashley tính toán Kratos đã đi xa, hướng về Enzo thẳng thắn hành vi của chính mình. Ta để cho chạy hắn. Nàng quy củ ngồi, ta cảm thấy này không đúng, nhưng lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Enzo cả kinh, thả xuống bộ đồ ăn vội vã bôn tạp vật vừa nhìn. Quả nhiên, cái kia như dã thú Kratos đã không gặp. Trở lại bàn ăn, nàng tức giận nói, Ashley, ngươi làm những gì, ngươi có biết hay không? Hắn suýt chút nữa giết ngươi. Ta biết, Ashley rất yên tĩnh, là thường đúng lúc xuất hiện mới cứu ta. Thế nhưng, nàng giữa hai lông mày lộ ra xoắn suýt vô cùng vẻ mặt. Nhưng là trong lòng luôn có cái ý nghĩ nói cho ta. Để ta thả hắn, ngươi đã buông tha hắn một lần. Dâu thở dài, tên khốn kia ác ôn, hắn là như vậy hung ác, thường vốn là muốn giết hắn, là ngươi cầu tình, hiện tại ngươi còn để cho chạy hắn. Mai cũng theo lên tiếng phê phán tỉ tỉ của chính mình. Ta cũng cảm thấy Ashley làm không đúng, mụ mụ nói dã thú thương tổn ngươi, ngươi liền muốn cầm lấy súng giúp đỡ giáng trả, hắn so với dã thú còn đáng sợ hơn. Ashley cúi đầu, không lời nào để nói. Ai, Enzo thở dài, quên đi, thả liền thả đi, ta cho Samantha gọi điện thoại, làm cho nàng chú ý một hồi là tốt rồi. Cái này ác ôn bị thường đánh gần chết, hắn không dám trở lại. Kratos chạy đi sau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi chỗ nào đi. Hắn tuy rằng cùng Hank cùng Jennifer đồng thời đến, nhưng bọn họ cũng không phải một nhóm nhi. Ngược lại, ở một loại nào đó mức độ mà nói, bọn họ là kẻ địch. Cảm nhận được trong cơ thể phong ấn, Kratos hận nộ cực điểm. Sức mạnh của hắn bị phong ấn, hiện tại chính là cái khí lực hơi lớn người bình thường. Nếu như lúc này cùng hai cái tên này đối mặt, nhất định sẽ chết rất thê thảm. Hắn tuy rằng trong đầu đều là bắp thịt, nhưng lại biết quân địch cùng quân đội bạn phân chia. Suy nghĩ một chút, cảm thấy hiện tại chỉ có đi Pandora chỗ ấy. Lúc này quay người lại, hướng về nông trường mà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.